Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Kiều nhướng mày, khoanh tay trước ưng. Dê cười đắc ý. Thấy chưa, ngay cả ông trời cũng không muốn chị ta ở bên anh. Câm miệng. Cẩn thận chi liếc xéo cô ta, ánh mắt lạnh băng khiến tim Hà Kiều run lên, lập tức im bặt. Sau đó, cô ta thấy Cẩn thận chi, người luôn kiêu ngạo trong mắt cô ta, cúi người nhặt từng viên Phật châu lên. Nâng niu như chân bảo, Hà Kiều, cô ấy không còn nợ cô cái gì nữa. Cẩn thận chi lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ nói một câu. Thật ra cô đâu có dị ứng hải sản, đúng không? Hà Kiều sững sờ tại chỗ, không thể tin nhìn Cẩn thận chi. Anh đã biết hết rồi sao? Cẩn thận chi không thèm nhìn cô ta thêm lần nào, quay người rời đi. Đến nước này, anh không thể tự lừa dối mình được nữa, sự bất an mấy ngày qua dường như đã có lời giải đáp. Ngay cả Phật châu cô ấy cũng không cần, cô ấy thật sự quyết tâm rời đi rồi. Hơn nữa, chuyện đó xảy ra ngay trước mắt anh, hai ngày trước, vừa ra khỏi cửa, Cẩn thận chi đã thấy Hà Nhạn Minh đang dựa vào cửa xe cách đó không xa. Vẻ mặt anh ta u ám, ánh mắt chăm chú nhìn Cẩn thận chi, sự hòa hoãn mong manh giữa họ đã tan thành mây khói vì sự ra đi của Hà Uyển Ngâm. Anh có biết Uyển Ngâm có thể đi đâu không? Hà Nhạn Minh lo lắng từ khi Hà Uyển Ngâm mất tích. Giọng điệu cũng không mấy dễ chịu. Cẩn thận chi nhíu mày, giọng nói cũng lạnh lùng. Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi anh mới đúng. Uyển Ngâm sống ở nhà họ Hà, cùng với mọi người, cô ấy đi đâu? Chẳng lẽ các người không biết gì sao? Anh nói mình là vị hôn phu của cô ấy, chẳng phải cũng không biết gì sao? Hà Nhạn Minh nhìn anh, đáy mắt tràn đầy sự không cam lòng và mỉa mai. Tim Cẩn thận chi nhói lên, nhưng không muốn phí thời gian tranh cãi với anh ta. Cả hai người đều nhớ lại những biểu hiện khác thường của Hà Uyển Ngâm mấy ngày gần đây. Hà Uyển Ngâm, người được nhà họ Hà, được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay suốt mười mấy năm, bỗng nhiên bắt đầu làm những việc trước đây chưa từng làm. Dọn dẹp nhà cửa, đan khăn quàng cổ, nấu một bàn cơm cho gia đình. Nhưng bọn họ lại không hề nhận ra, hoặc là đã nhận ra, nhưng căn bản không để ý, dù sao. Không ai trong số họ nghĩ rằng Hà Uyển Ngâm có một ngày sẽ thật sự rời khỏi nhà họ Hà, rời khỏi bọn họ. Nghĩ đến đây, Hà Nhạn Minh không lãng phí thời gian nữa, quay người lên xe, chỉ để lại cho Cẩn thận chi một câu. Tìm được Uyển Ngâm thì liên lạc, rồi lái xe đi thẳng. Cẩn thận chi nắm chặt tay, đứng lặng hồi lâu mới rời đi. 3 năm sau, biên giới khu tạng. Một chiếc xe jeep quân sự màu xanh lục chậm rãi tiến vào cổng doanh trại, dừng trước tòa nhà hành chính. Cẩn thận chi bước xuống xe, quân phục thẳng thắn, khuôn mặt lạnh lùng, đi thẳng vào trong, phía sau là một sĩ quan liên lạc. Một sĩ quan quân khu tạng đi về phía anh, bắt tay rồi cười nói. Nghe nói lữ đoàn đặc công của quân khu phía đông lập được không ít chiến công trong 2 năm qua, cận doanh trưởng lại rất coi trọng giao lưu đối ngoại, hy vọng hội nghị lần này sẽ thành công tốt đẹp. Cẩn thận chi đi theo anh ta vào phòng họp, khẽ gật đầu, không nói gì. Sĩ quan quân khu tảng cũng không để bụng, anh ta đã sớm nghe nói lữ đoàn đặc công do Cẩn thận chi chỉ huy là một đội quân tinh nhuệ của quân khu phía đông, bản thân anh ta lại nổi tiếng là người nghiêm khắc, lạnh lùng. Sau khi vào phòng họp, hội nghị vẫn chưa bắt đầu, Cẩn thận chi nhìn tài liệu đặt trước mặt, tâm trí dần dần bay xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm nay, Hà Nhạn Minh vì tìm Hà Uyển Ngâm mà gần như đã sử dụng hết mọi mối quan hệ và tài nguyên. Không biết đã cãi nhau với bố mẹ Hà bao nhiêu lần. Có lúc cãi nhau kịch liệt, mẹ Hà thậm chí còn tát anh ta một cái, giận dữ nói. Vì một con nhỏ Hà Uyển Ngâm mà cả hai người đều phát điên rồi. Em gái ruột của con không thấy, chắc gì con đã lo lắng như vậy. Hà Kiều không chịu nổi những cuộc cãi vã liên miên mỗi ngày, cũng không chịu nổi sự từ chối liên tục của Cẩn thận chi, dứt khoát chuyển ra khỏi nhà họ Hà. Còn 2 năm nay, Cẩn thận chi lấy cơ hội trao đổi kinh nghiệm tác chiến quân sự, gần như đã đi khắp các quân khu, chỉ mong có cơ hội gặp được Hà Uyển Ngâm. Dù chỉ là nghe được một chút manh mối nhỏ cũng tốt. Và anh đã tìm kiếm như vậy suốt 3 năm, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận lại sự thất vọng. Hà Uyển Ngâm như thể đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi cuộc đời anh. Cẩn thận chi mím chặt môi, vô thức nắm chặt tay. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Mấy sĩ quan vây quanh thủ trưởng và các lãnh đạo nước ngoài bước vào. Cẩn thận chi theo tiếng nhìn lại, đồng tử co rút lại trong giây lát, gần như quên cả thở. Một giây sau, một giọng nữ quen thuộc cất lên, giới thiệu bằng song ngữ lư. U loát, chào mọi người, tôi là phiên dịch viên của hội nghị đối ngoại lần này, Hà Uyển Ngâm. Cách chương.